Có lẽ ác ma thực sự mạnh mẽ của địa ngục giới vẫn chưa thể giáng lâm khởi nguyên đại thế giới, vì quy tắc thế giới chưa hoàn toàn thay đổi. Hiện tại kẻ mạnh nhất hẳn là Atula ác ma này, tu vi của hắn chưa đủ để đối kháng toàn bộ khởi nguyên đại thế giới. Mặc dù khởi nguyên đại thế giới đang ở thời kỳ mạt pháp, nhưng vẫn tồn tại không ít kẻ lợi hại. Hắn không phát động chiến tranh quy mô lớn là đúng đắn, chiếm giữ một ngọn cổ đại danh sơn trước để cắm rễ tại khởi nguyên đại thế giới là lựa chọn sáng suốt nhất. Hơn nữa, ta cảm thấy khởi nguyên đại thế giới không ngừng hồi sinh, liên tục xuất hiện các loại tuyệt thế cơ duyên tạo hóa từ thời đại huy hoàng. Các cường giả từ các giới diện tu hành cao cấp giáng lâm khởi nguyên đại thế giới, e rằng là để đoạt lấy các loại tài phú từ thời đại huy hoàng đó. Những lời Cóc vừa nói khiến trong lòng Diệp Phong đột nhiên dấy lên một cảm giác cấp bách khó tả, hắn chợt hiểu ra rằng, sau khi khởi nguyên đại thế giới dần hồi sinh, các loại truyền thừa và tài phú từ thời đại huy hoàng xuất hiện đã tạo ra một sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với các giới diện tu hành cao cấp. Hơn nữa, cùng với việc quy tắc thế giới của khởi nguyên đại thế giới không ngừng thay đổi, ngày càng nhiều giới diện cao cấp có thể tiến vào nơi này. Đây thực sự là một hiện tượng không tốt. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào thân ảnh Atula ác ma uy nghi như ma thần trên đỉnh núi, trong lòng lập tức dấy lên cảm giác nguy cơ sâu sắc. Diệp Phong nhìn sang Cóc bên cạnh, nói, chúng ta mau xuống núi thôi. Ngọn cổ đại danh sơn này bây giờ đã bị đám ác ma từ địa ngục giới khống chế, có lẽ sắp tới toàn bộ ngọn núi sẽ bị bao phủ bởi sức mạnh ác ma, lúc đó chúng ta sẽ không thể rời đi. Cóc gật đầu, nói, dù sao vật quý giá nhất của ngọn núi này, đạo thống truyền thừa của hư không thần đế, đã bị chúng ta lấy được, vậy chúng ta đi thôi. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói, chờ một chút, ta thử xem có thể liên lạc được với một người bạn của ta không, đó là một con thái cổ lôi điện kỳ lân. Vù, nói xong, Diệp Phong lập tức phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, khuếch tán ra xung quanh, muốn liên hệ với ngân bào nữ tử. Nhưng ngay sau đó, hắn không cảm nhận được gì. Diệp Phong cũng không rõ, nhóm nửa bước chúa tể kia sau khi hợp lực lại đã gặp phải chuyện gì trên đỉnh núi. Vì vậy, lúc này hắn cũng không còn cách nào khác, đành cùng Cóc xuống núi trước rồi tính. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong và Cóc vô cùng thuận lợi xuống khỏi ngọn cổ đại danh sơn. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong lập tức nhìn thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Chỉ thấy một con thái cổ lôi điện kỳ lân khí tức suy kiệt, thương thế nghiêm trọng, đang nằm gục trong khu rừng cách đó không xa, trông như đã thoi thóp. Vút, Diệp Phong lập tức bay tới. Con thái cổ lôi điện kỳ lân này, chính là ngân bào nữ tử. Trong nháy mắt, Diệp Phong trực tiếp cõng con thái cổ lôi điện kỳ lân lên, sau đó nhìn Cóc bên cạnh, nói, chúng ta mau rời khỏi đây. Cóc dường như cũng ý thức được nguy cơ, lập tức gật đầu, cùng Diệp Phong thần tốc rời khỏi khu vực cổ đại danh sơn. Họ một lần nữa đi ra trên mặt biển, nhanh chóng trở về hướng hỗn độn chi thành, Diệp Phong biết. Mặc dù Atula ác ma dẫn theo đám ác ma địa ngục giới khống chế ngọn cổ đại danh sơn và đặt tên là Đại Ma Thần Sơn, nhưng tạm thời chúng có lẽ không dám trực tiếp tấn công các khu vực do các đại thế lực nhân tộc nắm giữ. Vì vậy, Diệp Phong trực tiếp đi đến phạm vi khống chế của nhân tộc ở phía tây hỗn độn chi hải, khu vực hỗn độn chi thành. Khi Diệp Phong trở về hỗn độn chi thành, cuối cùng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, Diệp Phong tìm một khách điếm, đặt con thái cổ lôi điện kỳ lân đang trọng thương hấp hối xuống. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra một luồng hồng mông tử khí có khả năng chữa trị sinh mệnh cho thái cổ lôi điện kỳ lân. Dưới sự chữa trị của hồng mông tử khí, thái cổ lôi điện kỳ lân chậm rãi mở mắt. Vù, trong một luồng ánh sáng, thái cổ lôi điện kỳ lân một lần nữa biến thành ngân bào nữ tử quen thuộc. Lúc này, sắc mặt nàng tái nhợt, khí tức vô cùng suy yếu. Diệp Phong không nhịn được hỏi, trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao người mạnh như vậy mà cũng bị trọng thương đến mức này? Ngân bào nữ tử lúc này không khỏi cười khổ một tiếng, nói, không chỉ ta, các vị nửa bước chúa tể của các đại thế lực đều bị thương nghiêm trọng. Cái gì? Nghe ngân bào nữ tử nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Phải biết, trước đó là hơn 10 vị nửa bước chúa tể liên thủ. Hơn nữa, những vị này đều không phải nửa bước chúa tể bình thường, đều là siêu cấp cường giả từ các đại thế lực, truyền thừa khủng bố, thực lực kinh người. Họ liên thủ lại, cho dù một nhân vật cấp bậc chúa tể thật sự đến, có lẽ họ cũng không cần phải e ngại. Thật không ngờ, ngân bào nữ tử lại nói rằng hơn 10 vị siêu cấp cường giả cấp nửa bước chúa tể của họ đều bị thương nặng. Lúc này, Diệp Phong không khỏi nói, chẳng trách ta trở lại hỗn độn chi thành cũng không cảm ứng được khí tức của thành chủ hỗn độn chi thành. Lẽ nào thành chủ hiện tại cũng đang trong tình trạng trọng thương? Ngân bào nữ tử nói, thành chủ hỗn độn chi thành đã vẫn lạc. Cái gì? Nghe ngân bào nữ tử nói vậy, Diệp Phong càng thêm kinh hãi. Hắn làm sao cũng không ngờ được, khi hắn và Cóc đang tìm kiếm truyền thừa và tài sản của hư không thần đế bên trong ngọn núi, bên ngoài lại xảy ra biến cố lớn như vậy. Diệp Phong lập tức nghĩ đến điều gì đó, không khỏi nói, có liên quan đến Atula ác ma chạy ra từ địa ngục giới không? Ngân bào nữ tử gật đầu, nói, lúc đó ngươi dùng trận pháp rời đi, chúng ta tiếp tục tấn công. Ban đầu ta nghĩ chúng ta không thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp trận pháp, nhưng không ngờ, đột nhiên rất nhiều trận pháp không biết tại sao lại biến mất. Chúng ta cũng vô cùng kinh ngạc, sau đó trở lại đỉnh núi, nhưng vừa đến đỉnh núi một khắc, toàn bộ mặt đất trong núi lập tức nứt ra, một bàn tay đen kịt khổng lồ vươn lên. Tại chỗ liền tiêu diệt hai vị nửa bước chúa tể của chúng ta, trong đó có cả thành chủ hỗn độn chi thành. Nói đến đây, ngân bào nữ tử dù là thái cổ lôi điện kỳ lân cũng ánh lên vẻ hoảng sợ, nói tiếp, sau khi họ bị tiêu diệt, huyết khí năng lượng của nửa bước chúa tể liền bị chủ nhân của bàn tay đen đó nuốt chửng. Sau đó, chủ nhân của bàn tay đen đó trong nháy mắt phá vỡ phong ấn của cả ngọn núi, trực tiếp thoát ra. Kẻ đó chính là thống soái của đám ác ma địa ngục giới, Atula ác ma. Sinh linh mạnh mẽ đến từ giới diện tu hành cao cấp này, thực lực thật sự quá kinh khủng, đối với người tu hành thời kỳ mạt pháp của khởi nguyên đại thế giới chúng ta mà nói. Quả thực là nghiền ép. Nghe ngân bào nữ tử nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Không ngờ hắn và vị hòa thượng trong chùa, tân tân khổ khổ kích hoạt lại phong ấn lối vào địa ngục giới, ra cố lại, mà vẫn để đám ác ma bên trong chạy ra. Xem ra toàn bộ ngọn cổ đại danh sơn này chính là để trấn áp địa ngục giới. Lúc này, Diệp Phong không khỏi nói, người cứ hồi phục trước đi. Hiện tại Atula ác ma chạy ra từ địa ngục giới, dẫn theo đội ngũ ác ma đông đảo, có lẽ tạm thời sẽ không xuống núi. Ngân bào nữ tử gật đầu, trực tiếp ở lại khách điếm, chuẩn bị hồi phục. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Cóc trước mặt, nói, chúng ta rời khỏi đây trước, đừng làm phiền nàng ấy hồi phục. Diệp Phong và Cóc rời khỏi phòng của ngân bào nữ tử, Cóc lên tiếng hỏi, nhìn ngươi tâm sự nặng nề, có phải có chuyện gì muốn nói với ta không? Diệp Phong gật đầu, hỏi, loại cổ đại danh sơn và di tích viễn cổ đột nhiên xuất hiện này, có phải mỗi cái bên trong đều trấn áp và nối liền với một giới diện tu hành cao cấp không? Nếu không, không thể nào khi quy tắc thế giới của khởi nguyên đại thế giới vừa mới thay đổi, những ngọn núi cổ này lại đột nhiên xuất hiện từ trong giấc ngủ viễn cổ. Dù sao chủ nhân của những nơi này đều đã vẫn lạc triệt để, quy tắc thế giới dù có thay đổi, chúng cũng không thể lập tức xuất hiện. Rất có thể là các giới diện tu hành cao cấp đã dùng thần thông lớn lao nào đó, cưỡng ép khiến những nơi này tái hiện. Sau đó thu hút các siêu cấp cường giả của khởi nguyên đại thế giới đến leo núi, tìm kiếm cơ duyên. Rồi sau đó, các giới diện tu hành cao cấp mà những nơi này liên thông, liền có thể thông qua sự phá hoại của các siêu cấp cường giả khởi nguyên đại thế giới, làm cho phong ấn lỏng lẻo, để chúng có thể giáng lâm khởi nguyên đại thế giới trước thời hạn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cóc suy tư một chút, rồi gật đầu nói, rất có khả năng này. Nhưng chúng ta cũng không thể vì thế mà không đi thăm dò những nơi đó. Vì chúng ta không đi, thì các đại thế lực và siêu cấp cường giả khác của khởi nguyên đại thế giới cũng sẽ đi. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, tạm thời hẳn là không có cổ đại danh sơn hay di tích viễn cổ nào khác xuất hiện, nếu không, toàn bộ giới tu hành đã sôi trào. Hiện tại ngọn núi của hư không thần đế đã bị Atula ác ma của địa ngục giới khống chế, có lẽ trong thời gian ngắn cũng sẽ không có biến hóa gì khác. Cóc cười nói, truyền thừa và tài sản của hư không thần đế đã bị chúng ta lấy được, thế là đủ rồi. Ngọn núi đó đối với chúng ta cũng vô dụng. Diệp Phong gật đầu, nói, trước khi ngọn cổ đại danh sơn hoặc di tích viễn cổ tiếp theo xuất hiện, chúng ta đều phải cố gắng hết sức để nâng cao thực lực tu vi. Nếu không, e rằng rất khó tranh giành đạo thống truyền thừa viễn cổ bên trong với các siêu cấp cường giả khác. Lần này là chúng ta may mắn, lần sau có lẽ sẽ không có vận may đó nữa. Hơn nữa, theo suy đoán của ta, những nơi này đều nối liền với một giới diện tu hành cao cấp. Nếu lần sau lại có nơi khác đột nhiên xuất hiện, rất có thể cũng sẽ có sinh linh cao cấp từ giới diện khác xuất hiện, nếu thực lực chúng ta không đủ. Có lẽ sẽ giống như thành chủ hỗn độn chi thành bây giờ, trực tiếp bị các cường giả giới diện cao cấp đó biến thành quân cờ, dùng để phá vỡ phong ấn rồi xóa sổ. Nói xong, Diệp Phong đi thẳng ra ngoài khách điếm, nói, hiện tại còn chưa có nơi khác đột nhiên xuất hiện. Thời gian này, ta cần phải đi hoàn thành mục đích của chuyến đi đến hỗn độn chi hải lần này, đó là tìm kiếm nơi ở của Diệp gia chúng ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cóc vội vàng đi theo, nói, loại hồng mông tử khí của ngươi rất quý giá và hiếm thấy đó, tiểu tử ngươi rốt cuộc đến từ gia tộc nào vậy? Trong thời kỳ mạt pháp sa sút của khởi nguyên đại thế giới, có thể sinh ra một gia tộc có thể chất như ngươi, chắc chắn vô cùng bất phàm. Vút, vút, Diệp Phong và Cóc rời khỏi hỗn độn chi thành, trực tiếp bay nhanh về phía vùng biển sâu của hỗn độn chi hải. Lúc này, cả hai đang bay trên đại dương xanh thẳm vô biên, xung quanh là sóng biển cuồn cuộn, trời biển một màu, trông vô cùng tráng lệ. Nhưng Diệp Phong vẫn luôn đề phòng xung quanh, bởi vì ở khu vực hỗn độn chi hải này, rất có thể sẽ đột nhiên xông ra những yêu ma biển vô cùng mạnh mẽ và lợi hại. Hơn nữa, khi đi đến khu vực hỗn độn chi hải, đôi khi họ lại gặp phải một số ác ma binh sĩ mặc giáp đen đang tuần tra xung quanh. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc, xem ra sau khi Atula ác ma chiếm cứ toàn bộ ngọn cổ đại danh sơn, hắn đã lập tức điều động từng cường giả trong ác ma. Hợp thành từng đội ngũ, tuần tra vùng biển xung quanh đại ma thần sơn, nghiễm nhiên đã coi đại ma thần sơn là nơi cắm rễ của mình. Diệp Phong thầm nghĩ, không biết một số cao thủ ma đạo trong khởi nguyên đại thế giới có thật sự sẽ bái nhập đại ma thần sơn, trở thành đệ tử của ác ma hay không? Nhưng nghĩ lại thì cũng rất có sức hấp dẫn, dù sao Atula ác ma cũng đến từ giới diện cao cấp, có được truyền thừa cao cấp của ma tộc. Cho nên một số tán tu ma đạo, nói không chừng thật sự sẽ cân nhắc gia nhập đại ma thần sơn, hiệu lực cho Atula ác ma. Diệp Phong lúc này trong lòng cũng không cảm thấy khó chịu. Bởi vì các thế lực ma đạo ở phía đông đại địa về cơ bản đều bị hắc ám ma giáo khống chế. Cho nên hiện tại đột nhiên xuất hiện một đại ma thần sơn, thế lực ác ma đến từ địa ngục giới này, đối với sự bành trướng của hắc ám ma giáo cũng có tác dụng áp chế nhất định. Trước đây Diệp Phong cảm thấy, kẻ địch lớn nhất của mình là hắc ám ma giáo. Nhưng hiện tại xem ra, quy tắc thế giới của khởi nguyên đại thế giới không ngừng hồi sinh. Càng ngày càng nhiều giới diện tu hành cao cấp giáng lâm khởi nguyên đại thế giới. Cho nên, tương lai cục diện của toàn bộ giới tu hành chắc chắn sẽ ngày càng phức tạp. Nhưng Diệp Phong cũng không cảm thấy điều này có gì không tốt. Bởi vì cục diện càng phức tạp, đối với mình có thể cũng có tác dụng cực lớn, nếu vẫn luôn là hắc ám ma giáo một nhà độc đại. Ngược lại sẽ bất lợi cho sự trưởng thành của Diệp Phong, mình có thể tùy thời bị cường giả trong hắc ám ma giáo truy sát, bóp chết một tuyệt thế thiên tài có thiên phú yêu nghiệt như mình. Nhưng hiện tại có thêm nhiều cường giả và thế lực từ giới diện cao cấp giáng lâm, đối với đại thế lực siêu nhiên một nhà độc đại như hắc ám ma giáo, chắc chắn có tác dụng áp chế. Cũng ví như cường giả ma đạo của hắc ám ma giáo, có lẽ trước kia, sẽ không chút kiêng kỵ tuần tra và đóng quân trong vùng biển này. Nhưng hiện tại, đột nhiên có đại ma thần sơn xuất hiện, hắc ám ma giáo ở khu vực hỗn độn chi hải này, e rằng cũng không dám làm càn như vậy. Lúc này, Diệp Phong và Cóc tránh né không ít ác ma của đại ma thần sơn, tiến lên trong toàn bộ hải dương. Bởi vì Diệp Phong hiện tại cũng không muốn xung đột với những ác ma cao cấp từ giới diện cao cấp này. Điều hắn quan tâm nhất hiện nay là tìm được dấu vết và vị trí của Diệp gia trong khu vực hỗn độn chi hải. Cóc lúc này không khỏi hỏi, Diệp Phong, Diệp gia mà ngươi nói rốt cuộc ở đâu? Chúng ta cứ thế này tìm kiếm không mục đích sao? Diệp Phong nghe Cóc nói vậy, nhìn ra hải dương vô biên vô tận xung quanh, trong mắt cũng có chút khó coi. Nói, ta ban đầu cho rằng khu vực hỗn độn chi hải cũng không đặc biệt lớn, chỉ cần đi một vòng là có thể tìm thấy Diệp gia nơi phụ hoàng và mẫu thân ta ở. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ không đơn giản như vậy. Vùng biển hỗn độn này thực sự quá lớn, mà còn lúc nào cũng có thể có mối đe dọa từ những yêu ma ác thú từ sâu trong đại dương. Diệp Phong nói xong, trong nhất thời cũng không biết nên tìm thế nào, bởi vì hiện tại toàn bộ các gia tộc viễn cổ trong hỗn độn chi hải, bao gồm cả Diệp gia, đều đã phong tỏa phạm vi thế lực của gia tộc mình, không cho phép người ngoài tiến vào, nên rất khó tìm. Ầm ầm, nhưng đột nhiên ngay lúc này, ở một hướng cách đó không xa, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn vô cùng. Hửm, Diệp Phong lập tức nhìn nhanh về hướng đó, phát hiện một hòn đảo nhỏ trên biển cách đó không xa đang xảy ra một trận chiến vô cùng kinh khủng. Diệp Phong lập tức bay nhanh về hướng đó, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay khi Diệp Phong đến gần phạm vi hòn đảo đó, hắn lập tức nhìn thấy một đám người tu hành nhân tộc trẻ tuổi đang bị mấy con yêu ma biển toàn thân mọc đầy vảy bao vây. Y phục mà đám người tu hành trẻ tuổi này mặc đều vô cùng cổ xưa, giống như y phục cổ đại. Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức không khỏi sáng mắt lên. Y phục của những người trẻ tuổi này cổ xưa như vậy, rất có thể chính là con cháu của các gia tộc viễn cổ tự phong bế trong hỗn độn chi hải. Có lẽ là đi ra ngoài lịch luyện, rất xui xẻo đụng phải nhiều yêu ma biển mạnh mẽ như vậy, bị chúng vây khốn, không cách nào trốn thoát. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức bay về phía trước, chuẩn bị giải cứu đám người trẻ tuổi này. Bởi vì nếu đám người trẻ tuổi này thật sự là đệ tử của một số gia tộc viễn cổ trong Hỗn Độn Chi Hải, thì hỏi họ có lẽ sẽ biết cách tiến vào phạm vi của Diệp gia. Lúc này, Diệp Phong bay qua. Lập tức cảm ứng được những con yêu ma biển đang vây công đám người trẻ tuổi này, tổng cộng có hơn 10 con, tu vi đều vô cùng mạnh mẽ, ít nhất trong thế hệ trẻ cũng được coi là rất mạnh. Nhưng đối với Diệp Phong hiện tại mà nói, cũng không tính là lợi hại. Bởi vì tu vi hiện tại của hắn đã tăng lên đến đế cấp bát đoạn, trong giới lão bối cũng là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Dù sao, trong thời kỳ mạt pháp của khởi nguyên đại thế giới hiện nay, kẻ mạnh nhất là chúa tể. Mà đế cấp, cách chúa tể cũng chỉ kém hai đại cảnh giới. Cho nên tu vi đế cấp bát đoạn của Diệp Phong đã được coi là cao thủ tuyệt thế. Những người trẻ tuổi bị yêu ma biển vây công kia, có lẽ đều là thiên tài trẻ tuổi của các gia tộc viễn cổ trong Hỗn Độn Chi Hải. Nhưng tu vi của họ so với Diệp Phong thì chênh lệch quá xa. Tu vi của họ phổ biến đều ở dưới đế cấp, là hoàng cấp hoặc vương cấp, cho nên lúc này, sau khi Diệp Phong giáng lâm, đám đệ tử của các gia tộc viễn cổ trẻ tuổi này lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, đế cấp tiền bối, xin hãy cứu chúng ta, đám yêu ma biển này quá kinh khủng. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn về phía hơn 10 con yêu ma biển. Mỗi con yêu ma biển đều có thân hình vô cùng to lớn và khôi ngô, uy nghi như mười mấy ngọn núi nhỏ, đứng sừng sững xung quanh hòn đảo, trông rất có cảm giác áp bức khủng bố. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bay tới. Tu vi của hơn 10 con yêu ma biển này đều ở hoàng cấp đỉnh phong, còn có cả tồn tại đế cấp. Cho nên khi gặp phải một cao thủ nhân tộc đế cấp như Diệp Phong, chúng cũng không bỏ chạy, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc này, con yêu ma biển đứng ở giữa nhất là một con rùa đen khổng lồ toàn thân mọc đầy vảy xanh lam, con rùa đen vảy xanh lam này nhìn chằm chằm Diệp Phong. Vậy mà lại nói tiếng người, cao thủ nhân tộc, ta thấy ngươi hẳn không phải là nhân vật trong các gia tộc cổ xưa của Hỗn Độn Chi Hải. Ngươi không cần thiết phải đối địch với hải yêu nhất tộc chúng ta. Bây giờ ngươi lập tức rời đi, chúng ta có thể không tính toán với ngươi. Diệp Phong nghe con rùa đen vảy xanh lam nói vậy, lập tức không khỏi cười lắc đầu, nói, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách uy hiếp ta sao, con rùa đen khổng lồ toàn thân mọc đầy vảy xanh lam. Nghe thấy lời nói có chút khinh miệt của Diệp Phong, lập tức phẫn nộ nói, nhân tộc, mặc dù tu vi của ngươi vô cùng lợi hại, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi có thể đánh thắng được hơn 10 hải yêu chúng ta liên thủ, nhân tộc các ngươi trời sinh sức chiến đấu đã yếu. Nói xong, một con yêu ma biển khác bên cạnh con rùa đen mọc đầy vảy xanh lam không nhịn được nói, Hắc Quy huynh, đừng nhiều lời với tên nhân tộc đó. Chúng ta liên thủ trước tiên xóa sổ tên cao thủ nhân tộc không biết sống chết này, sau đó lại nuốt chửng những đệ tử của các gia tộc cổ xưa khác. Những con cháu của các gia tộc viễn cổ này, từng người huyết mạch đều là huyết mạch cổ xưa. Nuốt chửng xong, đối với hải yêu chúng ta mà nói, quả thực là vật đại bổ, kha kha kha. Âm âm, trong nháy mắt, hơn 10 con yêu ma biển lập tức bộc phát khí tức tu vi mạnh mẽ của mình, yêu khí ngập trời, trực tiếp lao về phía Diệp Phong. Trên hòn đảo cách đó không xa, đám đệ tử của các gia tộc viễn cổ đều lộ vẻ kinh hồn bạt vía. Mặc dù tu vi của Diệp Phong là đế cấp bát đoạn, mạnh hơn họ một hai cảnh giới. Nhưng phải biết, Diệp Phong hiện tại đang đơn độc đối mặt với hơn 10 con yêu ma biển kinh khủng, không dễ đối phó. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, điều khiến đám đệ tử của các gia tộc viễn cổ trên hòn đảo trợn mắt há mồm là, Diệp Phong trực tiếp đưa một tay ra, lập tức. Một bàn tay hư không đen kịt khổng lồ ngưng tụ giữa không trung, trong nháy mắt đập nát hơn 10 con yêu ma biển hung hãn thành vô số mảnh vụn. Tràn ngập lực áp bách hư không và sức phá hoại không gì sánh được. Cái gì, một chiêu đã giết sạch. Trong nháy mắt, hơn 10 người trẻ tuổi con cháu của các gia tộc cổ xưa trên hòn đảo lập tức lộ vẻ kinh hãi đến cực điểm, mà lúc này, trong đám người có không ít thiếu nữ trẻ tuổi, ở cự ly rất gần, nhìn thấy khuôn mặt thật của Diệp Phong, vô cùng trẻ trung và thanh tú. Lập tức không khỏi kinh ngạc nói, vị công tử này vậy mà trẻ như vậy, căn bản không phải những lão tiền bối kia, cùng lứa với chúng ta, làm sao lại có sức chiến đấu khủng bố như vậy. Thật sự không thể tin được. Mọi người lúc này trong lòng đều tràn ngập sự rung động sâu sắc. Bởi vì sức chiến đấu mà Diệp Phong vừa tùy tiện thể hiện, quả thực đáng sợ đến cực điểm, vượt quá sức tưởng tượng của họ. Phải biết, họ đều là con cháu trẻ tuổi từ các gia tộc viễn cổ của Hỗn Độn Chi Hải, cho nên họ vô cùng tự tin vào thực lực và thiên phú của mình. Nhưng khi nhìn thấy một người cùng lứa như Diệp Phong lại có thực lực kinh khủng như vậy, tự nhiên khiến tất cả các đệ tử trẻ tuổi từ các gia tộc viễn cổ của hỗn độn chi hải ở đây cảm thấy rung động sâu sắc. Chỉ sợ cũng chỉ có những siêu cấp thiên tài hàng đầu trong cổ tộc liên minh của chúng ta mới có thể so sánh được với vị cao thủ trẻ tuổi này. Có người không khỏi kinh thán lên tiếng, mà lúc này, Diệp Phong tại chỗ thôn phệ và hấp thu huyết khí năng lượng của hơn 10 con yêu ma biển, khiến công lực của mình tăng lên không ít. Nhưng điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là tu vi của mình cũng không trực tiếp đột phá. Dù sao thực lực tu vi của hơn 10 con yêu ma biển này, trong mắt Diệp Phong không hề lợi hại, cho nên năng lượng cung cấp cho hắn cũng không có quá nhiều. Nhưng điều Diệp Phong thực sự quan tâm là từ miệng những đệ tử trẻ tuổi này hỏi ra được Diệp gia nơi phụ hoàng và mẫu thân ở cụ thể ở đâu. Vút, lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp giáng lâm xuống hòn đảo, hỏi, các ngươi đều đến từ các gia tộc viễn cổ trong hỗn độn chi hải sao? Đám đệ tử trẻ tuổi này, lúc này dường như vẫn còn đang trong trạng thái bị Diệp Phong làm cho rung động, cho nên khi Diệp Phong hỏi, trong nhất thời không ai dám trực tiếp trả lời, cuối cùng. Một thiếu nữ trẻ tuổi mặc váy dài màu xanh tuyệt mỹ bước ra, cả gan đi đến trước mặt Diệp Phong, nhẹ nhàng nói, công tử nói rất đúng. Chúng tiểu nữ đều đến từ các gia tộc viễn cổ trong hỗn độn chi hải. Tất cả các gia tộc viễn cổ của chúng ta hiện đã thành lập một cổ tộc liên minh, chuyên để đối phó với các mối đe dọa bên ngoài. Tiểu nữ tên Thanh La, đến từ cổ gia trong cổ tộc liên minh, là một trong 10 cao thủ thế hệ trẻ của cổ gia chúng ta. Nhưng so với tư chất của công tử, chúng tiểu nữ quá bình thường. Công tử có chuyện gì khác, đều có thể hỏi tiểu nữ. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm thiếu nữ trẻ tuổi tuyệt mỹ vừa lên tiếng, tên là Thanh La. Liền gật đầu nói, nếu các ngươi là con cháu của các gia tộc viễn cổ trong hỗn độn chi hải này, vậy các ngươi có lẽ rất quen thuộc với Diệp gia. Các ngươi có biết Diệp gia ở vị trí cụ thể nào không? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, trong đôi mắt xinh đẹp của Thanh La lập tức lộ ra vẻ kinh dị, không khỏi nói, công tử đặc biệt đến hỗn độn chi hải để tìm Diệp gia sao? Thanh La lúc này đã phát hiện ra, nam tử trẻ tuổi trước mặt này, mặc dù vô cùng mạnh mẽ, nhưng dường như không phải là nhân vật của các gia tộc viễn cổ hỗn độn chi hải bọn họ. Bởi vì y phục của Diệp Phong rõ ràng là đến từ thế giới bên ngoài hỗn độn chi hải. Diệp Phong lúc này gật đầu, nói, ta đến hỗn độn chi hải, chính là để tìm Diệp gia trong các gia tộc viễn cổ của các ngươi. Thanh La lập tức nói, vị trí cụ thể của Diệp gia, thật ra chúng tiểu nữ cũng không rõ lắm, mặc dù toàn bộ các gia tộc viễn cổ hỗn độn chi hải chúng ta đã dần trở thành một cổ tộc liên minh. Nhưng vị trí đại bản doanh cụ thể của mỗi gia tộc đều là bí mật, ngoại tộc không thể biết được. Nghe Thanh La nói vậy, Diệp Phong lập tức cau mày. Không ngờ con cháu của các gia tộc viễn cổ trong hỗn độn chi hải cũng không biết vị trí cụ thể của Diệp gia ở đâu. Như vậy thì vô cùng khó tìm, nhưng ngay khi Diệp Phong đang cau mày, Thanh La đột nhiên nói, nhưng ta nghe nói ở khu vực biển sâu cách hỗn độn chi hải của chúng ta không xa. Hải yêu nhất tộc đã xây dựng một yêu ma chi thành. Rất nhiều cao thủ trong các gia tộc viễn cổ hỗn độn chi hải của chúng ta đều đã tập trung đến yêu ma chi thành, muốn nhổ tận gốc thành trì do yêu ma nhất tộc xây dựng. Có lẽ Diệp gia mà công tử muốn tìm cũng sẽ cử cao thủ đến đó. Nghe Thanh La nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, sau đó nói, yêu ma chi thành do yêu ma nhất tộc xây dựng đó, ở vị trí cụ thể nào? Thanh La nói, tiểu nữ có thể dẫn công tử đi cùng. Nghe Thanh La nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu nói, vậy xin đa tạ. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Thanh La lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nói, lần này còn phải đa tạ công tử đã cứu chúng tiểu nữ, nếu không, chúng tiểu nữ e rằng đều đã bị hơn 10 con yêu ma biển mạnh mẽ kia xóa sổ. Ngay lúc Thanh La đang nói, một đám con cháu gia tộc viễn cổ phía sau đi đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói, chúng ta còn có nhiệm vụ khác, bây giờ không thể tùy tiện rời đi. Nghe đám con cháu gia tộc viễn cổ xung quanh nói vậy, Thanh La dường như nghĩ đến điều gì đó. Lập tức trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Diệp Phong thấy vậy, lập tức cười cười, nói, nếu cô nương có nhiệm vụ khác, có thể không cần đích thân dẫn ta đến yêu ma chi thành. Dù sao nơi đó chắc chắn cũng là một nơi vô cùng nguy hiểm, với thực lực tu vi hiện tại của Thanh La cô nương, e rằng đi cũng sẽ có nguy hiểm lớn. Cô nương chỉ cần nói cho ta yêu ma chi thành ở vị trí cụ thể nào là được rồi. Thanh La nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức gật đầu, nói, vậy được, đa tạ công tử đã thông cảm. Nói xong, Thanh La trực tiếp từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một tấm bản đồ, giao vào tay Diệp Phong, nói, tấm bản đồ này mô tả tương đối chi tiết các loại địa hình của toàn bộ hỗn độn chi hải. Vị trí của yêu ma chi thành cũng được đánh dấu trên bản đồ. Công tử đến đó hy vọng nhất định phải cẩn thận. Yêu ma chi thành là nơi đóng quân trọng điểm do yêu ma nhất tộc xây dựng, tồn tại rất nhiều yêu ma biển mạnh mẽ. Cho dù thực lực tu vi của công tử vô cùng cao, cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm, công tử nhất định phải cẩn thận. Được, đa tạ đã nhắc nhở. Diệp Phong lúc này lập tức gật đầu, cầm tấm bản đồ Thanh La giao cho mình, nói, vậy ta đi trước, hữu duyên tương ngộ. Vút, nói xong, Diệp Phong không lãng phí thời gian, trực tiếp nhảy lên, rời khỏi nơi này. Nửa đường, Khóc đuổi kịp Diệp Phong, không khỏi nói, Diệp Phong, người thật sự muốn đi đến yêu ma chi thành kia sao? Hải yêu nhất tộc rất khủng bố, nơi đó quần ma loạn vũ, đáng sợ vô cùng. Diệp Phong liếc nhìn Cóc bên cạnh, không khỏi cười trêu chọc, ngươi là viễn cổ thần thú cơ mà, sao lại sợ một đám yêu ma biển cấp thấp? Điều này không phù hợp với thân phận viễn cổ thần thú của ngươi đâu. Nghe Diệp Phong cố ý trêu chọc mình, Cóc bây giờ cũng không tức giận, chỉ bĩu môi nói, ta bây giờ trạng thái này thực sự quá yếu, chính ta cũng thấy mất mặt. Ta cẩn thận một chút tự nhiên là đúng. Diệp Phong ngươi cứ chờ đấy, đợi ta sống đến đời thứ 9, lột xác thành thái cổ thánh linh cấp bậc như viễn cổ chân long thần phượng, đến lúc đó, xem ta đánh nổ thiên hạ thế nào. Không thể không nói, Cóc đối với bản thân vẫn vô cùng tự tin, trong lời nói tràn đầy tự hào về tương lai của mình. Diệp Phong lúc này không nói thêm gì nữa, mà là nhìn vào bản đồ trong tay, nhanh chóng bay về phía yêu ma chi thành do hải yêu nhất tộc xây dựng. Diệp Phong phát hiện, yêu ma chi thành này được xây dựng ở khu vực biển sâu của hỗn độn chi hải, nơi đó đã gần đến vùng biển trung tâm tương đối sâu, có lẽ có nguy hiểm lớn. Diệp Phong trên đường đi thu liễm khí tức của mình, đề phòng gây nên sự chú ý của một số quái thú khủng bố trong khu vực biển sâu. Mặc dù tu vi hiện tại của Diệp Phong, trong thời kỳ mạt pháp của khởi nguyên đại thế giới, đã được coi là cao thủ không tồi. Nhưng ở khu vực biển sâu này, không ai biết được sinh tồn những quái thú biển sâu kinh khủng đến mức nào, thực lực đều vô cùng khủng bố. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, vẫn là không nên khoa trương khi bay ở khu vực biển sâu, nếu không, rất có thể sẽ bị một số quái vật biển sâu kinh khủng coi là thức ăn nuốt chừng. Dù sao tu vi của Diệp Phong, hiện tại cuối cùng cũng chỉ ở đế cấp bát đoạn, nếu hắn bước vào thần cấp, gần với chúa tể, có lẽ sẽ không e ngại như vậy. Hy vọng ở yêu ma chi thành, có người của Diệp gia. Diệp Phong lúc này vừa bay, vừa thầm thì trong lòng. Hy vọng có thể ở trong yêu ma chi thành đó, gặp được tộc nhân của Diệp gia nơi phụ hoàng và mẫu thân ở. Như vậy, mình có thể sớm một chút tiến vào Diệp gia, nhìn thấy phụ hoàng và mẫu thân đã lâu không gặp, còn có đám thân thích cùng tộc mà mình chưa từng gặp mặt. Diệp Phong và Cóc tốc độ rất nhanh, dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, họ rất nhanh đã đến gần phạm vi của yêu ma chi thành. Tại nơi được đánh dấu trên bản đồ, nơi này đã là khu vực biển sâu thực sự. Khắp nơi đều là cuồng phong và sóng lớn, còn có những âm thanh của ác thú viễn cổ kinh khủng truyền đến từ biển sâu đen kịt, khiến Diệp Phong cũng cảm thấy một sự kiêng kỵ sâu sắc. Trước biển sâu vô tận, con người dường như chỉ là một con kiến nhỏ bé, quá nhỏ nhoi. Diệp Phong lúc này xuyên qua dưới biển sâu, rất nhanh liền nhìn thấy phía trước một vùng đại dương, xuất hiện một hòn đảo vô cùng to lớn. Trên hòn đảo này, tọa lạc một tòa thành trì cổ xưa nguy nga vô biên, toàn thân đều được làm từ thép biển kiên cố, trông vô cùng hùng vĩ, cho người ta một cảm giác mênh mông vô tận. Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, đây chính là yêu ma chi thành được chỉ dẫn trên bản đồ. Nhưng theo lời Thanh La trước đó, yêu ma chi thành không phải là đại bản doanh của yêu ma nhất tộc. Đại bản doanh của yêu ma nhất tộc, ở khu vực sâu hơn trong biển sâu có một yêu ma xào huyệt, đó mới là đại bản doanh của chúng. Yêu ma chi thành này chỉ là một thành trì chiến tranh do yêu ma nhất tộc tạo ra để chinh chiến toàn bộ khu vực Hải Dương, là một cứ điểm lâm thời, cho nên để không cho yêu ma nhất tộc từ khu vực sau huyệt sâu trong biển, tiến ra mặt biển chinh chiến thiên hạ, các gia tộc viễn cổ của nhân tộc sinh tồn xung quanh, tự nhiên đã tập hợp không ít cao thủ đến đây. Muốn diệt trừ yêu ma chi thành do yêu ma nhất tộc tạo ra. Khi Diệp Phong không ngừng tiến gần yêu ma chi thành này, quả nhiên cảm ứng được xung quanh có không ít khí tức của cao thủ nhân tộc đang bay về phía này. Những cao thủ nhân tộc này cũng đều là cao thủ của các gia tộc viễn cổ sinh tồn trong hải vực. Theo lời Thanh La cô nương trước đó, những cao thủ nhân tộc của các gia tộc viễn cổ đến đây, mục đích chính là để diệt trừ yêu ma chi thành được xây dựng ở đây của hải yêu nhất tộc. Diệp Phong hiện tại chỉ muốn tiến vào Diệp gia, cũng không muốn chém chém giết giết, cho nên lúc này, hắn không trực tiếp tiến gần yêu ma chi thành trên hòn đảo lớn cách đó không xa, mà là ở khu vực xung quanh, cảm ứng khí tức của các lộ cao thủ đang đến. Phải biết, Diệp gia đều là truyền thừa huyết mạch khí tức của Hồng Mông lão tổ. Mặc dù có thể không phải ai cũng giống như Diệp Phong, có thể thức tỉnh Hồng Mông Bất Diệt Thể mạnh nhất. Nhưng chỉ cần là tộc nhân Diệp gia, trên người đều có khí tức Hồng Mông tương tự. Cho nên dưới sự cảm ứng cẩn thận của Diệp Phong, chỉ cần có tộc nhân Diệp gia đi qua, chắc chắn hắn có thể phát hiện ra khí tức của họ. Vù, lúc này, Diệp Phong cẩn thận cảm ứng khí tức Hồng Mông đồng nguyên với mình. Bởi vì chỉ có thông qua loại khí tức Hồng Mông bản nguyên này, hắn mới có thể cảm ứng được trong số các cao thủ đi qua xung quanh, có tộc nhân Diệp gia hay không. Nhưng điều khiến Diệp Phong có chút thất vọng là, hắn đã cảm ứng suốt mấy canh giờ, nhưng vẫn không cảm ứng được khí tức Hồng Mông nào. Xem ra lần này tấn công yêu ma chi thành, không có tộc nhân Diệp gia nào đến đây. Hoặc là nói, Diệp Phong không gặp họ trên đường. Cho nên lúc này, Diệp Phong trong lòng nghĩ, xem ra mình chỉ có thể đích thân đến yêu ma chi thành một chuyến. Có lẽ cao thủ của Diệp gia, trước khi mình đến, đã đến yêu ma chi thành rồi. Cho nên mình trên đường đi sau, không thể cảm ứng được khí tức của tộc nhân Diệp gia. Lúc này, Diệp Phong nghĩ đến đây, không do dự nữa, trực tiếp bay nhanh về phía yêu ma chi thành. Tu vi hiện tại của hắn cũng không hề yếu. Trong khởi nguyên đại thế giới khi quy tắc thế giới còn chưa hoàn toàn hồi sinh, tu vi đế cấp bát đoạn của Diệp Phong cũng được coi là một cao thủ không tồi. Cho nên lúc này, Diệp Phong tiến về yêu ma chi thành, cảm thấy hẳn là cũng không có nguy hiểm gì quá lớn. Chỉ cần mình không bị một số yêu ma siêu cấp kinh khủng để mắt tới là được. Lúc này, Diệp Phong cùng Cóc bay nhanh về phía yêu ma chi thành. Cóc ban đầu cảm thấy thực lực mình không đủ, cũng không muốn đến nơi quần ma loạn vũ hỗn loạn như yêu ma chi thành. Nhưng không biết nghĩ đến điều gì, Cóc đột nhiên vô cùng hy vọng muốn cùng Diệp Phong đến yêu ma chi thành. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng lập tức cảm thấy, tên này tuyệt đối là kẻ vô lợi không dậy sớm, chắc chắn biết trong yêu ma chi thành có thứ gì tốt. Nhưng yêu ma chi thành là căn cứ đóng quân vừa mới được yêu ma nhất tộc xây dựng, mà Cóc vẫn luôn bị nhốt trên đỉnh Đại Ma Thần Sơn, nơi hiện đang bị ác ma địa ngục giới nắm giữ. Còn Cóc này làm sao biết được trong yêu ma chi thành có thứ gì tốt hay không? Diệp Phong lúc này lập tức không khỏi hỏi, Cóc, ngươi nói thật đi, ngươi đột nhiên thay đổi ý định. Muốn cùng ta đến yêu ma chi thành, có phải là nghĩ đến có thứ gì tốt, mới muốn đến đó không? Cóc lúc này nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, nói, trong yêu ma chi thành không có gì tốt, nhưng theo ta biết. Trong yêu ma xào huyệt nơi hải yêu nhất tộc sinh tồn, tuyệt đối có đồ tốt. Ngay cả trong thời đại huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới, yêu ma xào huyệt cũng là một nơi có nhiều cơ duyên tạo hóa, chỉ là yêu ma bên trong quá nhiều, người bình thường không dám vào. Cái gì, nghe Cóc nói vậy, Diệp Phong lập tức có chút trợn tròn mắt, không khỏi nói, ngươi vậy mà muốn đến xào huyệt của yêu ma nhất tộc tìm đồ tốt. Ngươi quả thực là gan to bằng trời. Diệp Phong ban đầu cho rằng Cóc là kẻ vô cùng nhát gan, thật không ngờ, lá gan của Cóc lại lớn như vậy, trực tiếp muốn đi vào xào huyệt của hải yêu nhất tộc. Cóc thấy phản ứng của Diệp Phong lớn như vậy, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, nói, Diệp Phong, ngươi nghĩ kỹ xem, hiện tại toàn bộ các gia tộc viễn cổ trên biển đều liên hợp lại. Tổ chức nhiều cao thủ nhân tộc như vậy tấn công yêu ma chi thành. Điều đó cho thấy phần lớn yêu ma mạnh mẽ của hải yêu nhất tộc chắc chắn đều đang ở trong yêu ma chi thành, để phòng ngự những cao thủ nhân tộc từ các gia tộc cổ xưa đến tấn công. Nghe Cóc nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, không khỏi nói, ý của ngươi là, hiện tại trong yêu ma xào huyệt, đại bản doanh của yêu ma nhất tộc, có thể đang vô cùng trống rỗng. Bởi vì phần lớn cường giả yêu ma đều đang ở yêu ma chi thành. Đúng vậy, nghe Diệp Phong nói vậy, Cóc lập tức gật đầu, không khỏi cười nham hiểm, bây giờ chính là cơ hội tốt để thâm nhập vào đại bản doanh của địch làm vài chuyện. Hiện tại trong yêu ma xào huyệt của toàn bộ yêu ma nhất tộc, lực lượng phòng thủ chắc chắn vô cùng trống rỗng và yếu kém, hơn nữa, Diệp Phong. Cả ngươi và ta đều đã tu luyện truyền thừa của hư không thần đế, có thể vận dụng lực lượng hư không vô cùng cao cấp. Giúp chúng ta có thể lẻn vào yêu ma xào huyệt mà không bị bất kỳ ai phát hiện. Diệp Phong nghe Cóc nói vậy, lập tức rơi vào trầm tư. Quả thực, hư không thần lực của hư không thần đế vô cùng bất phàm, là một loại lực lượng hư không cực kỳ cao cấp hơn rất nhiều so với không gian bảo thạch trước đây của hắn. Cả Diệp Phong và Cóc đều đã tu luyện truyền thừa của hư không thần đế, đều có thể vận chuyển loại lực lượng hư không cao cấp đó. Nhân lúc đông đảo cường giả yêu ma có lẽ đều đang ở yêu ma chi thành, họ lẻn vào yêu ma xào huyệt ở hậu phương, nói không chừng thật sự có thể vơ vét được đồ tốt từ đó. Trong nháy mắt nghĩ đến đây, trên mặt Diệp Phong cũng lộ ra nụ cười sâu sắc, nói, tốt, đã đến đây rồi, vậy thì đi yêu ma xào huyệt một chuyến. Diệp Phong lúc này cũng không vội tìm kiếm tộc nhân Diệp gia nữa. Trước mắt có một cơ hội tốt như vậy, tự nhiên là phải đến yêu ma xào huyệt vơ vét một phen. Lúc này, Diệp Phong và Cốc vận chuyển hư không thần lực của hư không thần đế, ẩn mình trong hư không cao cấp, sẽ không bị bất kỳ cường giả nào phát hiện. Trực tiếp vòng qua yêu ma chi thành phía trước, đi vòng ra khu vực biển sâu ở hậu phương của yêu ma chi thành. Cốc lúc này nói, Diệp Phong, tiểu nha đầu của gia tộc viễn cổ kia đã cho ngươi một tấm bản đồ, ngươi xem, phân biệt một chút yêu ma xào huyệt. Cụ thể ở vị trí nào khu vực biển sâu này? Được, Diệp Phong gật đầu, lấy ra bản đồ hải vực hỗn độn chi hải mà Thanh La đã giao cho mình trước đó, cẩn thận quan sát, sau đó lập tức tìm thấy vị trí đại khái của yêu ma xào huyệt. Vút, vút, tiếp đó, Diệp Phong lập tức cùng Cốc bay nhanh về hướng đó. Họ phù một tiếng, nhảy vào lòng đại dương, hướng về phía dưới biển, lẻn đi. Yêu ma xào huyệt ở sâu dưới đáy biển, không hề ở trên mặt biển. Diệp Phong và Cốc tiến vào hải vực, không chút do dự, tiếp tục vận chuyển hư không thần lực của hư không thần đế. Giấu mình trong hư không biển sâu, hướng về phía yêu ma xào huyệt, nhanh chóng lẻn đi. Trên đường đi, đúng như Cốc suy đoán, họ căn bản không gặp phải cường giả yêu ma nào quá mạnh. Rõ ràng, đông đảo cường giả của yêu ma nhất tộc hiện tại có lẽ đều đang ở yêu ma chi thành chi viện. Có lẽ chúng cũng không ngờ rằng, có người lại gan lớn như vậy, dám trực tiếp xâm nhập vào khu vực yêu ma xào huyệt của chúng, nhưng Diệp Phong và Cốc có thể thực hiện kế hoạch này. Ngoài thiên thời địa lợi, còn có nhân hòa, chủ yếu vẫn là nhờ vào truyền thừa của hư không thần đế mà họ đã lấy được từ ngọn cổ đại danh sơn, tu luyện được hư không thần lực đặc thù vô cùng. Có thể giúp họ ở trong tầng hư không sâu hơn, không bị cường giả trong yêu ma nhất tộc cảm giác được. Lúc này, dựa theo vị trí chỉ dẫn trên bản đồ, Diệp Phong và Cốc nhanh chóng lẻn xuống dưới đáy biển. Sắp đến rồi, lúc này, trong hư không sâu dưới đáy biển, Diệp Phong và Cốc đang nhanh chóng tiến lên. Diệp Phong nhìn vào bản đồ trong tay, lập tức nhìn về phía trước. Khoảnh khắc sau, họ lập tức nhìn thấy, phía trước đáy biển sâu, vậy mà xuất hiện một cái hố đen kịt vô cùng to lớn. Cái hố khổng lồ này, ở dưới đáy biển, tựa như một thiên khanh trong truyền thuyết, sâu không thấy đáy, cho người ta một cảm giác sâu không lường được. Cái thiên khanh này, giống như có thể chôn vùi cả bầu trời vào trong vực sâu vô tận, vô cùng đáng sợ, khiến người ta trong nháy mắt thậm chí có cảm giác sợ hãi của chứng hoảng loạn biển sâu. Mắt Cốc thì sáng lên, nói, yêu ma xào huyệt, chính là ở dưới cái thiên khanh dưới đáy biển này. Dưới đáy biển có một cái hố trời khổng lồ, tối đen như mực, tựa như một vực thẳm không đáy, khiến người ta bất giác cảm thấy kinh hãi vô cùng. Thế nhưng lúc này, Diệp Phong cùng Cốc đến đây tìm bảo vật, tự nhiên không hề e ngại, lập tức lao thẳng về phía trước, nhảy vào trong hố trời dưới đáy biển. Vừa vào trong hố, hai người lập tức cảm nhận được một luồng yêu ma chi khí vô cùng kinh khủng bao trùm khắp nơi. Luồng yêu khí ấy tựa như thủy triều yêu ma, khiến cả Diệp Phong và Cốc đều bất giác rùng mình. Diệp Phong quay sang Cốc, cất tiếng hỏi, yêu khí kinh khủng thế này, lão Cốc, phỏng đoán của ngươi có chắc chắn không? Ngươi dám chắc tất cả cường giả yêu ma đều đã rời khỏi hang ổ này sao? Trong xào huyệt này, e rằng vẫn còn tồn tại hải dương yêu ma vô cùng đáng sợ. Cốc cảm nhận được luồng yêu khí kinh khủng đang từ đáy hố cuồn cuộn dâng lên, cũng có chút hoảng hốt, ngập ngừng hỏi, vậy chúng ta có nên rời đi ngay bây giờ không? Nghe Cốc nói lời sợ hãi như vậy, Diệp Phong lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ Cốc lại muốn lâm trận bỏ chạy. Chàng lập tức túm lấy một chân Cốc, nói, đã đến đây rồi thì đừng hòng đi. Dứt lời, Diệp Phong liền kéo theo con Cốc đang vô cùng miễn cưỡng, bay nhanh xuống đáy hố trời. Khi hai người xuống đến đáy hố trời, một cảnh tượng vô cùng chấn động liền đập vào mắt. Chỉ thấy một con bạch tuộc khổng lồ màu đen, dài đến mấy chục vạn mét, toàn thân mọc đầy vảy đen và vô số con mắt chi chít, trông vô cùng khủng bố và tà ác. Đây tuyệt đối là một loại yêu ma vô cùng kinh khủng nơi biển sâu, toàn thân tỏa ra yêu khí bàng bạc đến cực điểm, mênh mông như đại dương. Luồng yêu khí cuồng bạo mà Diệp Phong và Cốc cảm nhận được khi hạ xuống chính là từ con bạch tuộc đen này mà ra. Nhưng điều khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm là sinh linh cấm kỵ này dường như đang ngủ say. Bởi vì hai người luôn vận dụng hư không thần lực của hư không thần đế bao bọc toàn thân, nên sự xuất hiện của họ không hề kinh động đến con bạch tuộc đen đang ngủ say. Cốc khẽ nói trong hư không, Diệp Phong, chúng ta vòng qua con bạch tuộc đen kinh khủng này, tiến vào nơi sâu nhất của xào huyệt yêu ma, trong đó chắc chắn có rất nhiều thứ tốt. Diệp Phong gật đầu, hắn cũng cho rằng con bạch tuộc đen này là kẻ canh giữ xào huyệt. Nhưng có lẽ vì quá nhàn rỗi, không ai dám đến gần nên đã ngủ quên, không phát hiện ra hai người họ. Nếu con bạch tuộc này thức tỉnh, với tu vi kinh khủng của nó, dù Diệp Phong và Cốc ẩn mình trong hư không cũng rất có thể bị phát hiện. Dù sao thì cảm giác của loại yêu ma cổ xưa cấm kỵ này vẫn vô cùng nhạy bén. Chính vì nó ngủ say nên đã tạo ra cơ hội ngàn vàng cho Diệp Phong và Cốc lẻn vào khu vực trung tâm của sao huyệt. Hai người lén lút xuyên qua hư không, vòng qua con bạch tuộc đen đang ngủ dưới đáy hố, tiến vào khu vực nội bộ của sao huyệt yêu ma. Khi tiến sâu hơn, họ lập tức thấy toàn bộ đáy biển xuất hiện vô số đường hầm dưới lòng đất chằng chịt, tựa như cả đáy biển đã bị đào rỗng, giống hệt một tổ ong khổng lồ. Diệp Phong nhìn những đường hầm chi chít trước mặt, không khỏi hỏi, chúng ta nên vào lối nào đây? Cốc đáp, mỗi đường hầm trong sào huyệt yêu ma cuối cùng đều thông với nhau, nên chúng ta vào lối nào cũng được, cứ tùy ý chọn một lối đi. Nghe Cốc nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi cùng Cốc tùy tiện chọn một lối đi vào. Vừa bước vào đường hầm, Diệp Phong liền thấy trên vách đá khảm đầy những viên đá chi chít. Những viên đá này đều tỏa ra ánh sáng năm màu, ẩn chứa năng lượng hải dương vô cùng tinh khiết. Đây là hải dương tinh thạch. Cốc nhìn những viên đá trên vách, mắt sáng lên, trong sào huyệt yêu ma cổ xưa này quả nhiên đã dưỡng thành rất nhiều vật liệu chân quý. Loại hải dương tinh thạch này không chỉ chứa đựng năng lượng thủy thuộc tính của hải dương vô cùng tinh khiết mà còn là vật liệu tốt để luyện chế các loại pháp bảo. Nếu một pháp bảo được khảm một viên tinh thạch này, nó sẽ được ban cho sức mạnh thủy thuộc tính của đại dương. Diệp Phong lúc này ánh mắt sáng rực nói, luyện chế pháp bảo hay không ta không hứng thú, điều ta hứng thú là năng lượng tinh khiết chứa trong những viên hải dương tinh thạch này. Chắc chắn sẽ giúp công lực của ta tăng tiến vượt bậc. Đây là năng lượng thủy thuộc tính vô cùng cao cấp hơn nhiều so với các loại tinh thạch năng lượng thông thường. Cốc gật đầu nói, loại tinh thạch năng lượng chín màu mà ngươi hấp thu từ hư không thần đế mới là cao cấp nhất. Nhưng những viên hải dương tinh thạch tỏa ra ánh sáng ngũ sắc này cũng không tệ. Dứt lời, Cốc và Diệp Phong liền bắt đầu chia nhau thu thập những viên hải dương tinh thạch trên vách. Cốc trực tiếp nuốt chúng vào bụng, cất vào không gian trong bụng mình. Còn Diệp Phong không chút do dự, hái từng viên hải dương tinh thạch rồi trực tiếp hấp thu năng lượng hải dương thuộc tính tinh khiết bên trong. Cùng với việc không ngừng hấp thu năng lượng thủy thuộc tính từ từng viên hải dương tinh thạch, Diệp Phong lập tức cảm thấy công lực của mình đang tăng lên nhanh chóng. Đế cấp tầng thứ 9, đế cấp tầng thứ 10. Cuối cùng, tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá đến đế cấp tầng thứ 10 đỉnh phong. Điều này khiến công lực của chàng tăng lên một cách vượt bậc. Lúc này, toàn thân Diệp Phong tỏa ra một luồng ánh sáng thủy thuộc tính màu xanh thẳm nhàn nhạt, khiến chàng trông có phần thần thánh. Ánh mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh ngạc, ta thôn phệ hấp thu những viên hải dương tinh thạch thủy thuộc tính này, không chỉ tu vi công lực tăng mạnh, mà dường như ta còn sơ bộ có được năng lực khống chế năng lượng thủy thuộc tính của đại dương. Loại hải dương tinh thạch này thật sự quá thần kỳ. Không thể không nói, sao huyệt yêu ma quả là nơi từ thời cổ đại lưu lại, những vật liệu thuộc tính hải dương được dưỡng thành bên trong thật sự hữu ích phi thường. Lúc này, Cốc cười nói, đồ tốt trong này còn nhiều lắm, những viên tinh thạch này chỉ là món khai vị thôi. Dứt lời, Cốc dẫn Diệp Phong tiếp tục tiến sâu vào các đường hầm dưới đáy biển trong sao huyệt yêu ma. Đi được một lúc, họ đột nhiên thấy phía trước xuất hiện một không gian rộng lớn. Đây là một không gian dưới đáy biển, tựa như một tòa cung điện dưới lòng đất, trông vô cùng cổ xưa và xa hoa. Diệp Phong và Cốc lập tức nhìn thấy, trong cung điện dưới lòng đất này có không ít yêu ma khí tức cường đại đang ẩn náu. Những yêu ma này tuy không mạnh bằng con bạch tuộc đen bên ngoài, nhưng tu vi cũng vô cùng lợi hại, cơ bản đều là đế cấp tầng thứ 10 đỉnh phong, thậm chí còn có yêu ma cấp thần. Chúng đều là tinh anh trong sào huyệt, thực lực vô cùng cường hãn. Cốc liền nói, Diệp Phong, chúng ta tạm thời đừng trêu chọc đám yêu ma này, đừng bứt dây động rừng. Diệp Phong gật đầu, cười nói, tự nhiên là vậy, chuyến này chúng ta đến đây chính là để tìm kiếm những vật liệu quý do hải dương sinh ra, chứ chuyện chém giết chẳng có mấy ý nghĩa. Dứt lời, chàng cùng Cốc lách qua tòa cung điện dưới đáy biển, lẻn vào một đường hầm khác. Phải biết, sao huyệt yêu ma này giống như một tổ ong khổng lồ, có vô số đường hầm chằng chịt, mỗi đường hầm lại dẫn đến một nơi khác nhau. Lúc này, Diệp Phong và Cốc đã đến một đường hầm khác. Nhưng trên vách đường hầm này không có hải dương tinh thạch, khiến Diệp Phong có chút thất vọng. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Khi đến cuối đường hầm, họ lập tức thấy một hang động tối đen. Trong hang động này, nằm la liệt vô số xương cốt của các sinh linh. Những sinh linh này đều là sinh vật trong đại dương, bị đám yêu ma giết chết rồi vứt vào đây. Nhưng điều khiến Diệp Phong tiếc nuối là thi thể của những sinh linh mạnh mẽ này đều đã mục nát hoàn toàn, không còn chút huyết khí năng lượng nào. Thế nhưng Cóc lúc này lại mắt sáng rực lên, nói, vảy và xương cốt của những sinh linh hải dương mạnh mẽ này đều là vật liệu tốt để luyện chế pháp bảo. Thứ Diệp Phong không để mắt tới, Cóc lại xem là báu vật, lập tức há miệng nuốt hết, cất tất cả vào không gian chữ vật trong bụng mình. Thấy cảnh này, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi, lão Cóc, ngươi còn biết luyện khí sao? Cóc nghe vậy, lập tức cười đắc ý, đương nhiên, ta chính là luyện khí tông sư. Nghe Cóc tự xưng là luyện khí tông sư, Diệp Phong không chắc con Cóc này có phải đang khoác lác hay không. Nhưng chàng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, vậy thì tốt, sau này nếu có cơ hội, nhớ luyện cho ta vài món pháp bảo cao cấp, ta muốn xem ngươi có bản lĩnh đó không. Cóc nghe Diệp Phong nói vậy, liền liếc chàng một cái, cười nói, muốn ta ra tay luyện chế pháp bảo, cái giá phải trả không nhỏ đâu. Phải biết, năm xưa khi ta còn huy hoàng, khắp thiên hạ đều có người mời ta luyện chế bảo vật, thậm chí không tiếc dâng lên các loại thiên tài địa bảo. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi nhếch miệng cười, ta luôn có cảm giác ngươi đang khoác lác. Ta đương nhiên không khoác lác. Cóc lập tức tức giận nhảy dựng lên, được, chờ có cơ hội, ta nhất định sẽ luyện chế một món tuyệt thế pháp bảo, cho tiểu tử ngươi mở mang tầm mắt. Trong lúc Diệp Phong và Cóc nói chuyện, Cóc đã thu hết tất cả hài cốt và vảy của các sinh linh hải dương trong hang động vào không gian trong bụng. Nhưng đúng lúc này, Cóc dường như phát hiện ra điều gì đó từ trong đống xương trắng lộn xộn, mắt liền sáng lên nói, Diệp Phong, ngươi xem, đây là cái gì? Diệp Phong lập tức ngồi xổm xuống, nhìn thấy trong đống hài cốt vương vãi, xuất hiện từng đường vân trận pháp.